ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 513, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không cần đi ngủ sao? 1. Cầu ủng hộ. Sách mới sẽ ở ngày mai phát. Một bản đô thị cùng một bản huyền huyễn. Đô thị kéo dài dĩ vãng khôi hài tiết mục ngắn phong cách. Huyền huyễn cũng là khôi hài lưu, nhưng hơn thiên hướng về kịch bản. Lão ca nhóm có thể lựa chọn đến xem. Cụ thể tên sách sẽ ở chương sau nói cho đại gia. Cảm tạ lão ca nhóm cho tới nay ủng hộ. Hy vọng lão ca nhóm tại sách mới nơi đó cũng có thể cho quả cam một phần ủng hộ. Tần Tổng, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Trên xe, mặc dù Tiểu Tống không có làm cái gì, lại thấy nhiệt huyết sôi trào. Đối với Tần Minh không ngừng khích lệ, ngồi ở ghế cạnh tài xế Phù Dâu càng là mắt bốc kim quang. Nàng cũng không biết rõ vị này bị trở thành Tần Tổng là ai. Nhưng theo vừa rồi đã chú ý rồi. Không nói Tần Minh bản thân liền dáng dấp anh Tuấn đẹp trai. Chỉ là chiêu này một tay mở Ferrari, liền đủ không thiếu nữ hài trầm luân. Ngươi tên là gì? Nữ hài hỏi, có thể bị Tiểu Tống nàng dâu mời đến làm bạn nương. Tư sắc tự nhiên không sai biệt lắm đi đâu. Dù sao tỉ muội đoàn nhiều người như vậy, duy nhất làm được diễm áp quần phương. Cũng liền nàng, Tần Minh mặc dù bây giờ ánh mắt bắt bẻ, nhưng cô bé này xác thực không tệ. Thô sơ giản lược xem xét, tối thiểu cũng có 7 phần trở lên vẻ mặt giá trị, Tần Minh. Hắn cười nói, có vẻ rất ôn hòa, cũng không có bởi vì giá trị bản thân khác biệt liền xem thường đối phương. Tần Tổng là nhóm chúng ta Nam Long Sơn Trang đại lão bản. Tiểu Tống bổ sung một câu, tựa hồ tại cho Tần Minh làm mai giống như, cô nương kia ánh mắt đăm đăm, khó trách có thể mở trên Ferrari, Nam Long Sơn Trang là cái gì địa phương? Đây chính là nửa cái khu nhà giàu, xứng đáng dạng này đại lão bản người, giá trị bản thân không có mấy 1 tỷ cũng có vài ước đi. Không tính là lão bản, chỉ là đại cổ đông mà thôi. Tần Minh thành thật nói, nữ hài rõ ràng cầm giữ không được. Trên xe liền bắt đầu đối với Tần Minh ẩn ý đưa tình. Tần Minh bởi vì một cái tay mở Ferrari, một cái tay khác tự nhiên nhàn rỗi đi ra. Kết quả cho đối phương chờ đến cơ hội, nắm lên liền nắm trong tay. Đến mức càng về sau xuống xe thời điểm, hiện trường nghênh đón người kém chút không nhận ra tân lang tân nương. Coi là Tần Minh giống như cái này Phù Dâu mới là đến kết hôn đối tượng. Một trận kết hôn yến hội, bày mặc dù không long trọng, nhưng cũng là ra dáng. Hiện trường không ít người nghe nói vị kia nhân dân anh hùng Tần Minh cũng đến tham gia Tiểu Tống. Hôn lễ, lập tức tất cung tất kính bắt đầu. Theo Tiểu Tống nói, liền bình thường đối với hắn lặng lẽ đối đãi các thân thích. Hôm nay từng cái cũng đưa lên một món lễ lớn, còn có nói có cười, thân cận không được, nguyên bản thỉnh Tần Minh tới, chính là vì trấn chàng tử, tất yếu thời điểm đứng ra cho hắn chướng chút mặt mũi, miễn cho những này thân thích bằng hữu đắc ý quên hình. Nhưng bọn hắn cuối cùng phát hiện, cái kia cần phải chướng cái gì mặt mũi, Tần Minh đứng tại cái này. Chính là lớn nhất mặt mũi, rất quá mức phải kể tới một chút không có bị mời người. Vậy mà vì có thể mắt thấy Tần Minh một mặt, mặt dạn mày dày từ cửa nhỏ chui vào giống như Tần Minh nắm tay. Vì để cho Tiểu Tống về sau càng thêm tận chức tận trách vì hắn làm việc. Tần Minh tại Phong Hồng bao thời điểm 10 điểm không keo kiệt. Trực tiếp cho ra cái 20 vạn số lượng. Tiểu Tống lúc ấy liền xem mộng, Tiểu Tống cha hắn vui mừng thẳng vuốt sợi râu, mẹ hắn càng là lệ nóng doanh tròng. Yến hội tại một mảnh không khí vui mừng bên trong kết thúc. Dựa theo Tiểu Tống an bài cùng Phù Dâu ý tứ, Tần Minh nay muộn vốn là có một kiếp, làm sao Tần Minh đối với cô nương kia thật sự là không ưa. cùng nó tại cái này giống như cái bảy phần cô nương qua đêm. Chẳng bằng về nhà giống như hai cái chín phần nữ hài tâm tình. Mang dạng này cách nghĩ, Tần Minh cứ việc uống đến có chút say khướt, nhưng vẫn như cũ cùng hai Ferrari rời đi. Hiện trường lưu lại thổn thức một mảnh. Đêm muộn 9 giờ, Tần Minh xe đứng tại dưới mặt đất nhà để xe. Sau khi lên lầu, hắn đi đường có chút bất ổn. Mặc dù hắn hiện tại thể năng kinh người, tửu lượng dọa người, nhưng hôm nay đầu ngọn gió quá thịnh. Ở đây tân khách không một không đến mời rượu. Tần Minh vừa quát lại uống, thậm chí hồng bạch nhất lên uống. Dạng này áp lực dưới, lại cao hơn thể năng cũng bất quá là bài trí. Mặc dù không say ngất ngây, nhưng ít nhiều vẫn là có chút choáng đầu. Cái này còn may mà nay muộn không có đụng tới cảnh sát giao thông. Không phải vậy chỉ là say điều khiển cái này, liền đủ hắn uống một bầu. Răng rác, đi vào tầng 15, Tần Minh mơ mơ hồ hồ, dựa theo trong trí nhớ vị trí cầm chìa khóa đi lái nhà mình cánh cửa. Vì phòng ngừa xuất hiện lần trước tiến vào sai lão vương gia môn sự tình phát sinh, hắn lặp đi lặp lại xác nhận, nhận rõ ràng lão vương gia môn bảng số, không đi sai, ổn, hắn yên lòng móc ra chìa khóa đi mở cửa, kết quả nhẹ nhàng đẩy, phát hiện cánh cửa vậy mà không khóa, hắn thuận thế đi vào. Hẳn là Tiểu Ly hiểu chuyện, biết rõ hắn không sai biệt lắm cái điểm này sẽ trở về, cho nên lưu lại cái nào cửa. Tần Minh nghĩ thầm, cũng không có chú ý xung quanh tình huống, hung hăng hướng gian phòng của mình vị trí khoan. Bởi vì uống rượu đau đầu, hắn chỉ muốn nhanh lên tìm địa phương nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Sự tình khác đợi đến ngày mai lại đến cân nhắc. Vào phòng về sau, hắn nhìn thấy một chương C, liền thuận thế đi lên một chuyến. Không có chi giác, trong mơ mơ màng màng, phảng phất có thể nghe được một cái thân ảnh quen thuộc tại phàn nàn. Tân phòng vệ sinh thật sự là rất khó khăn làm. Được rồi, ngày mai lại đi hỏi một chút Tần Minh có rảnh hay không. Gọi hắn tới giúp ta cùng một chỗ quét dọn một cái. Phàn nàn âm thanh không ngừng, có vẻ líu lo không ngừng. Nửa ngày, Tần Minh lại nghe thấy nhà tắm mi vòi hoa sen thanh âm. Lại qua không biết rõ bao lâu, hắn liền nghe đến cửa gian phòng bị mở ra, một thân ảnh hướng hắn xê trên một chuyến. Ngươi, ngoạc kép, một đêm này Tần Minh ngủ rất say, trong đầu đối với lúc muộn sự tình cũng mất ký ức. Chẳng qua là khi hắn mở to mắt, nhìn thấy giống như tự mình cùng một chỗ nằm tại xê trên tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ gương mặt lúc, hắn giật nảy mình, Đông Ước Hương, đây không phải hắn phương xa bạn thân sao? Làm sao lại ngủ ở hắn xê trên? Tần Minh mộng, càng nhiều là khẩn trương, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không cần đi ngủ sao? Đông Ước Hương tựa hồ còn chưa ngủ no bụng, nghe được Tần Minh thanh âm, nhăn lại nhíu mày, vặn vẹo một cái thân thể. Cái này uốn éo không sao? Tần Minh có thể nhìn thấy chăn mền một cái quang cảnh. Không được một luồng, cái này lúc muộn xảy ra chuyện gì? Tần Minh cố gắng nhớ lại lấy lúc muộn sự tình, lờ mờ có thể nghĩ đến một chút dấu vết để lại. Nhưng bởi vì quá mức mơ hồ, không thể nghĩ ra chút gì. Đại khái có thể phỏng đoán chính là, hắn lúc muộn nhận rõ lão vương gia môn bảng số, không có đi sai, lại bởi vì không để ý đến trước hai ngày mới vừa mới chuyển tới Đông Ước Hương, mà sai đi vào một kiện khác phòng ở. Nói như vậy, lúc muộn trong lúc ngủ mơ cái thanh âm kia cũng không phải là Tần Tiểu Ly hoặc là Triệu Tiểu Quyên, mà là trước mắt cô nương này. Kia nàng vì cái gì không gọi tỉnh ta hoặc là phản kháng đâu? Tần Minh một đầu óc nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.